cứ thử nghĩ xem tại sao Yi lại ngất trong nhà vệ sinh. Vì trước đây cô vẫn thường bị ngất lại vừa nạo thai. Người rất yếu, ngồi xổm là một thử thách đối với cô. Lúc đứng dậy, chóng mặt choáng váng, người ngã vật ra, chuyện là vậy, không thể sai nổi. Cái chết của Yi đã để lại khó khăn và sức ép không thể tưởng tượng nổi đối với công việc phá khóa mật mã. Từ ngày công khai quan hệ với Quốc Khánh, mọi người thích gọi cô là thiên sứ, nhưng sau lưng thường gọi là thiên sứ có vấn đề. Nói thật, trong công việc phá khóa mật mã, cô không có vấn đề gì. Đúng là thiên sứ, một thiên sứ rất hiểu bí mật của mật mã. Theo tôi, nếu so tất cả những người đã tham gia phá khóa mật mã của 701 thì không ai bằng Yi, đấy là tôi nói về năng lực. Năng lực và tài phá khóa mật mã. Còn về cống hiến, sau này có người còn hơn cô. Cô là người mới vào nghề trong một thời gian rất ngắn. Hơn 2 năm, chưa đầy 3 năm, nhưng từ một góc độ nào đó, cống hiến của cô là to lớn nhất. Bởi sự xuất hiện của cô, biểu hiện thần kỳ của cô đã để lại dấu ấn rực rỡ, khiến những người phá khóa mật mã sau đấy của 701 đều không dám tự cao tự đại. Không dám làm qua quýt, chỉ biết nghiến răng lại mà vật lộn với công việc. Cô như một chùm sáng thần bí, mạnh mẽ, lóe sáng rồi vụt tắt, nhưng để lại trong đầu óc, trong câu giai thoại, trong ký ức mọi người những chuyện sống động, lan truyền rộng rãi, trở thành ngọn cờ đầu, cổ vũ người đi sau phấn đấu đi sâu vào tận cùng đen tối. Phá khóa mật mã đúng là cuộc vật lộn trong đêm tối. Là nghe nhịp tim trên xác chết, người chết không thể sống lại, nhưng cái chết của Yi khiến hôn nhân của Quốc Khánh với vợ trước của anh sống lại. Nói đến đây, thù hận của tôi cũng sống lại, tôi không muốn nói nhiều đến hai người này, nhất là vợ Quốc Khánh, một kẻ chẳng ra gì, cái đồ trời đánh, tôi cứ muốn xé nát chị ta ra từng mảnh, nói với anh, chính chị ta đã đẩy Yi đến chỗ chết. Tôi không muốn nói về chị ta, chỉ muốn để chuyện nói lại với anh. Sự thật là thế này, vì lúc ấy không ai nghĩ cái chết của Yi lại có hung thủ. Mọi người cho rằng đấy là một sự vô tình, không ai nghĩ phải làm một cuộc điều tra. Vậy là cái đồ đàn bà trời đánh thánh vật kia lại nhẹ nhàng thoát tội. Sống hạnh phúc với cuộc đời gương vỡ lại lành, chuyện là thế này. Trước đấy một năm, lại một năm, đến mùa thu năm thứ ba, không biết vì duyên cớ gì, trong khu tập thể lan truyền tin đồn nghe mà rợn người. Họ bảo Yi bị vợ Quốc Khánh giết chết, có người nói chị ta lợi dụng công việc của mình, lén tiêm cho Yi một mũi thuốc độc, có người nói chị ta nấp trong nhà vệ sinh và dùng băng y tế thắt cổ Yi, cũng có người nói chị ta dùng gậy gỗ đánh chết Yi, tóm lại. Có đến dăm bảy cách hành hung ly kỳ cổ quái, nghe thật rắc rối và buồn cười. Tôi có nghe những chuyện ấy và cho rằng đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Vì quan hệ giữa vợ Quốc Khánh và Yi không ai không biết. Rồi chuyện chị ta căm thù Yi thì ai cũng có thể thấy. Thật ra chỉ là mọi người mượn cơ sự rồi bịa chuyện. Nhưng chiều hôm ấy, Quốc Khánh gặp tôi trong hành lang, thần sắc hốt hoảng giống như gặp ma. Khiến tôi nghi ngờ có chuyện gì đó. Về sau tôi bảo tránh văn phòng gọi Quốc Khánh đến. Gọi đến làm gì, thật ra tôi cũng chưa chuẩn bị. Không ngờ, Quốc Khánh vừa bước vào đã khóc rưng rức. Trông thật đáng thương, anh Thiên, anh bắt nó đi, chính nó đã làm hại Yi. Về sau, tôi thẩm vấn mụ đàn bà trời đánh, vợ của Quốc Khánh, mới biết, hôm ấy Yi vào nhà vệ sinh, chị ta đang ngồi trong đó. Nghe thấy có người vào liền chủ động đánh tiếng. Bên ngoài Yi cũng lên tiếng. Hai người tuy đã gặp nhau, coi như biết nhau, nhưng không quen tiếng. Nhất là chỉ đánh tiếng lại càng không thể phân biệt đấy là ai. Có thể hình dung, nếu lúc ấy Yi nhận ra chị ta, cô nhất định sẽ bỏ đi. Bỏ đi có nghĩa là tránh được tai họa, nhưng đấy chỉ là giả thiết. Sự thật Yi không bỏ đi. Hai người gặp nhau trong lối đi hẹp, nghe thấy tiếng mụ đàn bà chó má. Lúc ấy chị ta đi xong và ra ngoài, thấy Yi trong bụng bỗng nảy ý độc ác. Chửi thề một câu, Yi không chửi lại, chỉ nói chị ăn nói sạch sẽ một chút. rồi cô vào nhà vệ sinh. Rõ ràng cô không muốn cãi nhau, nhưng chị ta vẫn chưa thôi. Đứng chặn cửa, tiếp tục nói những lời khó nghe. Hai người, khách quan mà nói, Y là người gây nên sự tan vỡ. Chị ta là người bị hại. Trong lòng tức giận gặp nhau chửi vài câu cũng có thể hiểu được. Cho nên Y hết sức kiềm chế không cãi lại, làm ra vẻ bất cần. Thậm chí nhắm mắt, mặc cho chị ta nói năng lảm nhảm coi như không nghe thấy. Người bị chửi không nghe, chửi cũng chẳng ích gì, cho nên chị ta định bỏ đi. Cái mụ đàn bà chó chết ấy nói, định cho Y vài cái tát, nhưng nghĩ lại không dám, làm như thế đâm to chuyện. Chị ta cũng định bỏ đi, nhưng lúc ra cái cửa hai chiều bật mạnh làm chị ta nghĩ, có thể nhờ cánh cửa này để trả thù Y cho hả lòng hả dạ. Vậy là chị ta cố tình kéo cánh cửa mở thật rộng. Sau đấy buông tay, cánh cửa bật mạnh, lúc ấy Y đang nhắm mắt nên không kịp tránh, bị cánh cửa đập vào người. Cô mất thăng bằng, ngã ra phía sau, đầu đập đúng vào khớp nồi ống nước lồi lên. Cô kêu thất thanh, ngã vật ra đất, cái đồ chó má làm Y ngã. Cảm thấy đắc thắng, rất hả hê, đâu biết Y bị chị ta đẩy vào cõi chết. Sinh mệnh bay nhanh về nơi tận cùng đêm tối. Đồng thời, chị ta cũng rơi xuống vực. Có điều trong lúc rơi xuống, may mắn vướng vào một cành cây. Sống thêm được 3 năm. Vì vậy, chị ta phải trả giá bằng cái chết không nhắm mắt. Quốc Khánh bị liên lụy phải vào tù. Đứa con trở thành không cha không mẹ. Không nơi nương tựa, mọi người đều nói, nếu chị ta không sống thêm 3 năm, lúc xảy ra án mạng ra tự thú thì sẽ không bị kết án tử hình. Quốc Khánh càng không bị liên lụy, và như vậy con chị ta còn có bố chăm sóc, nhưng đấy chỉ là giả thiết. Sự thật thì chị ta sống thêm 3 năm, sự việc xảy ra rồi. Trong con mắt mọi người, Quốc Khánh không ra người cũng không ra ma. Vì có thể loại trừ mối nghi ngờ anh ta là người gây nên tai họa, nhưng không thể loại trừ mối nghi ngờ anh ta bao che cho hung thủ. Điều ấy cũng đủ để anh ta nếm trải mùi vị sau song sát. Quốc Khánh là kẻ đáng thương, khách quan mà nói, vợ anh ta cũng là kẻ đáng thương, nhưng tôi không có cách nào để thương hại cho chị ta. Cách chương.